Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 676 đều là thân thích. Chương 676 đều là thân thích. Vương Thị hứng thú nói chuyện đi lên. Chủ yếu là cha chồng cùng nàng cái kia thúc thúc nhị tam sự quá hảo bát quái, nàng lôi kéo nữ nhi. Dưới tàng cây ngồi xuống, mặc dù đã thu liễm, nhưng như cũ áp không được hưng phấn nói, ngươi dì bà cùng ngươi tổ mẫu tuổi tác kém đại, quan hệ còn tính không tồi, nhưng nhà của chúng ta sở dĩ cùng vương gia lui tới thiếu, lại là bởi vì ngươi cữu công, Triệu Hàm Chương càng thêm khiêm tốn thỉnh giáo. Ta cữu công làm sao vậy? Vương Thị liền thở dài nói, ngươi này cữu công nha, cùng ngươi tổ phụ là hoàn toàn tương phản hai loại người, nàng này cữu công kêu Vương Tế. Hắn thân tỷ tỷ chính là Triệu Hàm Chương thân thân tổ mẫu, lẽ ra tỷ phu cùng cậu em vợ. Quan hệ lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu, nhưng bọn hắn hai cái không phải như thế, Triệu Trường Dư trời sinh tính tiết kiệm. Nhưng Vương Tế lại là trời sinh tính xa hoa lãng phí. Đi rồi hai cái cực đoan đến nơi nào đâu. Vương Tế có thể đem tiền giải chơi. Hắn thích cưỡi ngựa, lúc ấy Lạc Dương phồn hoa, thổ địa thực quý, nhưng hắn lại sẽ dùng nhiều tiền mua một khối to mà. Trực tiếp vòng làm trường đua ngựa, vì thị giác hưởng thụ cùng khoe ra, còn dùng tiền phô địa, đi tới tiền lộ đi chuồng ngựa dẫn ngựa, Triệu Hàm Chương cảm thấy. Này nếu là ở hiện đại, quang này một cái liền có thể phán hắn vũ nhục tiền. Đem người quan trong nhà lao đi, nàng mang theo chút ghen ghét hỏi, sau đó đâu, người tổ phụ thực không quen nhìn hắn xa hoa lãng phí. Nhưng người tổ phụ lòng dạ rộng lớn, tuy không mừng, lại sẽ không đối người khác sinh hoạt khoa tay múa chân, Triệu Hàm Chương gật đầu. Nếu là nàng, nàng liền mắt lạnh nhìn đối phương làm, nếu là lại có thể từ trên tay hắn hố điểm tiền thì tốt rồi, tỉ như. Triệu Hàm Chương đem thất thúc tổ mặt từ chính mình trong đầu đá đi. Vội vàng hỏi, kia bọn họ lại là như thế nào kết thù? Còn không phải người kia cữu công, người tổ phụ không mừng hắn. Hắn thiên tới trêu chọc người tổ phụ, Triệu Trường Dư tiết kiệm. Khụ khụ. Kỳ thật còn có tiểu bùn xỉn, hắn đối chính mình bùn xỉn, đối người khác cũng bùn xỉn, lúc ấy bọn họ ra viên tử loại một cây cây mận. Kết quả tử siêu cấp ăn ngon đến tấn võ đế đều phải mở miệng cùng Triệu Trường Dư đòi lấy, Triệu Trường Dư liền cầm mấy. Chục viên cấp tấn võ đế, nhiều sẽ không chịu cho, đối tấn võ đế như thế. Càng đừng nói đôi cái này không quen nhìn cậu em vợ. Triệu Trường Dư cũng là có thể bố thí hắn mấy viên, có một ngày. Vương Tế liền thừa dịp Triệu Trường Dư không ở nhà, mang lên nhất bang thiếu niên lưu tiến tỷ phu trong nhà. Trực tiếp bò đến trên cây ăn đủ. Ăn căng lúc sau, hắn còn mang theo người đem cây mận cấp chém. Còn kéo thượng cành lá rêu rao khắp nơi. Cha chồng cùng năm phục thượng thúc thúc, tự nhiên là cha chồng thân thiết hơn, cho nên Vương Thị cũng căm giận nói, người này cữu công hảo sinh vô lễ. Triệu Hàm Chương trên mặt tươi cười thu hồi tới, nhíu mày nói, ăn còn chưa tính, nhưng hắn vì sao phải bẻ gãy nhánh cây, còn chỉnh cây cây ăn quả chém rớt, bạch bạch lãng phí một cây hảo cây mận, chỉ vì khí phách. Lòng dạ cũng quá hẹp hòi, Vương Thị liên tục gật đầu. Nhỏ giọng nói, người tổ mẫu cũng nói như vậy, cho nên không được ngươi a phụ thân cận cứu cứu. Nhưng thật ra người tổ phụ chưa nói cái gì, chỉ là từ đó về sau, trong nhà liền quản được càng nghiêm, không có chủ nhân cho phép, chính là thân thuộc cũng không thể tùy ý tiến hậu viện cùng vườn, mâu thuẫn chính là như vậy từng điểm tích lũy, mà Triệu Hàm Chương tổ mẫu sớm mất, bọn họ cùng vương gia càng không hôn, hai nhà tuy là thân thích, lại rất thiếu lui tới. Vương Thị nhỏ giọng nói, lần này cùng thúc bảo cùng nhau tới Vương Duật, chính là ngươi cứu công con thứ. Ngươi đến lúc đó nhìn làm, nếu là hắn không tài hoa, ngươi liền tìm cái lấy cớ tống cổ hắn đi. Nhưng đừng nhớ thân thích tình cảm liền không hảo cự tuyệt, Triệu Hàm Chương nhịn không được cười. Ra tiếng tới, một ngụm đồng ý, hảo, nàng hỏi, a nương, Vương Tế đã chết sao? Vương Thị tả hữu nhìn nhìn, gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi cũng không thể thẳng hô kỳ danh, tuy rằng hắn cùng ngươi tổ phụ quan hệ không tốt, nhưng cũng là ngươi trưởng bối, gọi ngươi nghe qua, muốn nói ngươi không tốt, Triệu Hàm Chương gật đầu, còn tưởng hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ chút. Vương Thị đột nhiên nhíu nhíu mày nói, tính lên Vương Duật cùng Đình Hàm cũng có chút thân thích quan hệ, Triệu Hàm Chương đầu liền ong. Ong, thế ra kết thân tụ tập lại sao? Liền không thể đổi một ít nhân ra sao? Triệu Hàm Chương khiêm tốn thỉnh giáo nói, bọn họ có cái gì thân thích quan hệ? Ta kia thúc thúc cưới vợ Thường Sơn công chúa, là Tấn Võ Đế nữ nhi, Nga. Phó Đình Hàm mẫu thân cũng là công chúa, bất quá là Huệ Đế nữ nhi, cho nên Thường Sơn công chúa là Phó Đình Hàm cô bà. Thực hảo, bọn họ không có kém bối. Phó Đình Hàm muốn kêu Vương Duật một tiếng biểu cữu, ha ha ha. Triệu Hàm Chương ngửa mặt lên trời cười ha hả, thở ra một hơi nói, hành a, ta chờ bọn họ tới, bọn họ khi nào đến? Ta hôm qua thu được gửi thư, tính toán nhật tử, bọn họ đại khái còn có 2-3 ngày liền tới rồi, Triệu Hàm Chương liền cười nói. Ta đây liền ở lâu mấy ngày chờ bọn họ, vốn dĩ nghĩ tới 2 ngày liền đi Lạc Dương, cảm tạ Triệu Hàm. Chương phái binh dọn dẹp quan đạo cường đạo, Triệu Câu hiện tại liền lãnh Triệu gia quân ở biên giới tuyến qua lại tuần tra. Có khi nghe nói tới dự thương đội bị trên đường cường đạo đánh cướp. Hắn còn không màng biên giới tuyến nơi, mang theo người liền đi quét sạch, thuận tiện thu chút chiến lợi phẩm, không có biện pháp. Triệu Hàm Chương hiện tại quá thiếu tiền, nàng cũng chỉ có thể làm Triệu Câu tuần tra biên giới tuyến. Đặc biệt là cùng Dương Châu Kinh Châu giao giới địa phương. Kia hai nơi đều thực giàu có. Đại chiến tranh đến không được lưỡng địa, nhưng ngẫu nhiên bọn họ chính mình cũng đánh tới đánh lui. Hơn nữa lưu dân nhiều, cho nên trên đường cường đạo rất nhiều, dọn dẹp trên quan đạo cường đạo. Không những có thể phú nàng, còn có thể đủ cổ vũ thương sự cùng rèn luyện binh lính. Nhất cử tam đến, chính là nàng bị mắng cùng buộc tội số lần cũng càng nhiều, liền 2 tháng thời gian. Vận thành chuyển tới nàng nơi này buộc tội sổ con liền chất đầy một cái án thư. Triệu Hàm Chương trừ bỏ bắt đầu còn hồi một phong biện giải thư từ ngoài. Mặt sau liền không trở về, mà đến bây giờ, những người đó cũng thấy rõ ràng Triệu Hàm Chương vô sỉ. Biết cùng hoàng đế buộc tội nàng vô dụng, vì thế có Kinh Châu cùng Dương Châu quan viên địa phương trực tiếp viết thư tới mắng nàng, đương nhiên. Bọn họ một bên mắng, một bên còn nhịn không được nói, nàng như thế vô sỉ, nói không chừng thật đúng là có thể cùng Cẩu Hy cùng nhau đem mất đất thu hồi tới, quả thực quá mức. Nàng không chỉ có làm Triệu gia quân lướt qua biên giới tuyến tới dọn dẹp cường đạo, đem ổ cướp đồ vật toàn đoạt, còn cổ động bọn họ châu nội bá tánh di chuyển đến Dự Châu. Nghĩ đến gần nhất bọn họ mất đi dân cư. Vài cái địa phương huyện lệnh đều đau lòng, nhưng bọn hắn đánh không lại Triệu Hàm Chương, vệ giới. Không nghĩ tới nam trốn khi như vậy khó khăn, bắc về khi lại dễ dàng như vậy. Đến Lư Giang lúc sau, bọn họ trên đường tao ngộ bọn cướp liền ít đi, bọn họ một hàng chỉ có 10 người tới. Tốc độ không chậm, dọc theo đường đi đều kinh hồn táng đảm, bởi vì bọn họ nam hạ khi... Đội ngũ có vài trăm người đều sẽ bị cướp bóc, Vương Duật đè thấp mã tốc. Tay ấn ở bên hông đao đem thượng, đề phòng nhìn về phía hai bên núi rừng, vẫn luôn qua kia chỗ, nhìn thấy trống trải đồng ruộng. Hắn lúc này mới thoáng thả lòng, hắn cưỡi ngựa đi đến xe giá bên cùng. Trong xe vệ giới nói, kỳ quái, lần trước trải qua nơi này, trên núi không phải có một cái đại thổ phỉ hoa, chúng ta lúc ấy chính là một phen ác đấu mới qua đi. Như thế nào lần này bọn họ lại không xuất hiện? Vệ giới trầm ngâm nói, có lẽ trên núi thổ phỉ đã bị quét sạch, Lư Giang Quan có bậc này bản lĩnh. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.